Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35: Độ ngươi đoạn đường. Thu ta làm đồ đệ. Diệp Thanh Lâm nghe được Khương Thần khoan thai lời nói, nhưng trong lòng một trận căng lên. Nàng vừa mới tại thần linh ký ức hơi khôi phục thời điểm, một cỗ thần bí cao xa lực lượng từng đưa nàng thần hồn phảng phất đưa đến vô tận chỗ cao, có được quan sát chư thiên cảm nhận, giống như tiên thần. Mà vào lúc đó, Diệp Thanh Lâm nhìn một chút liền cách người không xa Khương Thần. Nếu như nói, hiện tại nàng dùng thần hồn cảm giác Khương Thần nói, chỉ có một mảnh hỗn độn mênh mông nói. Tại thời điểm này, ánh vào nàng ý thức là căn bản không cách nào hình dung cảnh tượng. Nếu như cứng rắn muốn nàng miêu tả nói, nàng chỉ có thể nói, cái nhìn này bên trong phảng phất từ thiên địa sơ khai sau vạn cổ, mãi cho đến mạt pháp cuối cùng cướp vô tận tuế nguyệt, đều cố ý nội hàm thể hiện. Nếu không phải Diệp Thanh Lâm loại kia cảm nhận thoáng qua tức thì, nàng cơ hồ muốn cho là mình sẽ ở cái này mênh mông hàm ý bên trong trực tiếp bị phá tan tâm thần. Khương tiên sinh sớm đã biết ta là thần linh chuyển thế, chỉ bất quá cụ thể vị nào không được biết thôi. Lúc trước hắn lại còn nói, có phải hay không gặp được vị nào người quen biết cũ. Diệp Thanh Lâm lúc này trong đầu ý thức vận chuyển nhanh chóng, không ngừng phân tích Khương Thần lời nói. Đối nàng mà nói, lúc này Khương Thần thân phận đã rất rõ ràng. Hắn, hoặc là nói thần, chí ít cũng là một tôn thượng cổ tiên thần. Với lại, là lực kia đủ để lưu truyền tại trong thần thoại, thành vì một đoạn truyền thuyết nhân vật chính. Thần uy không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tiên cùng tiên ở giữa, chênh lệch cũng là rất lớn. Địa tiên, thiên tiên, cũng có thể xưng cái chữ tiên, có thể cùng những cái kia thượng cổ đại thần thông giả so ra. Đó chẳng khác nào đom đóm chi tại hạo nguyệt. Dạng này tồn tại, nhất cử nhất động, đều có thâm ý. Hắn nói muốn thu chính mình làm đồ đệ, đến cùng là bởi vì cái gì? Khương tiên sinh, không biết ngài vì sao muốn thu ta làm đồ đệ? Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn trực tiếp một điểm hỏi ra. Vì sao? Ta đây không phải vì cầm ban thưởng sao? Khương Thần cảm thấy oán thầm, ánh mắt lại nhìn về phía giữa không trung, lộ ra càng xa xăm. Bất quá là nhìn ngươi hữu duyên, độ ngươi đoạn đường, độ ta đoạn đường. Diệp Thanh Lâm dùng nghi hoặc ngữ khí lặp lại một lần bốn chữ này. Khổ hải vô biên, tu hành dài đằng đẵng. Hôm nay ta độ người, ngày mai người độ ta. Khương Thần thanh âm bình tĩnh nói ra một câu. Câu nói này giống như cũng không nói gì, nhưng lại giống như trả lời Diệp Thanh Lâm sở hữu nghi vấn. Hôm nay ta độ người, ngày mai người độ ta. Nàng lầm bầm, ta giống như minh bạch. Ngươi minh bạch liền tốt. Khương Thần nhẹ nhàng gật đầu, giả trang ra một bộ ngươi biết, ta biết bộ dáng. Đệ tử nguyện bái tiên sinh vi sư. Diệp Thanh Lâm từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, hướng phía Khương Thần đầu dạp xuống đất cong xuống. Vị này cổ lão tồn tại, nói đều đã nói đến phân thượng này, chẳng lẽ còn có thể cho phép nàng cự tuyệt không thành? Lôi đình mưa móc đều là thần ân, phàm nhân đã kháng cự không thần phạt, cũng không có cự tuyệt thần ân ban thưởng quyền lực. Mặc kệ vị này Khương tiên sinh phải chăng còn có khác dự định tại, nhưng đối với Diệp Thanh Lâm mà nói, tại nàng nhận biết bên trong, nhưng không có lựa chọn cái khác con đường quyền lực. Tốt, đã ngươi là thượng cổ thần linh, ứng, chuyển thế thân, kia sao chúng ta cũng không cần quản những cái kia lễ nghi phiền phức. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tọa hạ vị thứ hai đệ tử. Khương Thần nhìn thấy Diệp Thanh Lâm quỳ xuống, trong lòng vui mừng, trên mặt lại không có chút nào biểu hiện, chắp hai tay nói ra cuối cùng nói, keng. Nghe được tổ sư ra hệ thống nhắc nhở âm, Khương Thần khóe miệng kia vừa đúng cao thâm nụ cười lại đi thượng có chút nhiều nhếch lên một lần. Đứng lên đi, cùng ta đi nhìn một chút Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, là Mộ Dung muội muội sao? Diệp Thanh Lâm nghe vậy đứng người lên, trên thân chân khí một trận, dọn dẹp một chút cũng không tồn tại bụi bặm. Đợi nàng đứng lên, Khương Thần bấm tay một điểm, kia bị hắn bài bố từng cái đạo văn, liền bắt đầu cấp tốc tiêu tán, khôi phục nguyên dạng, thoáng qua ở giữa, hỗn độn khí lưu tận số biến mất tại Diệp Thanh Lâm trước mắt. Mông lung mênh mông cảm giác cũng tại nàng trong lòng biến mất. Tiếng huyên náo truyền đến, nàng một lần nữa đứng vững vàng tại trên đường cái, nàng bên cạnh vẫn như cũ không ngừng có xe ngựa cùng người đi đường đi ngang qua. Con đường hai bên cửa hàng cũng vẫn như cũ tiếng người xôi trào, náo nhiệt phi thường, trừ trước người nhiều một vị nam tử áo xanh bên ngoài. Tựa như không có cái gì cải biến, nhưng Diệp Thanh Lâm trong lòng biết, từ nay về sau, nàng nói đường đã cùng qua lại khác biệt. Đi thôi, Khương Thần thanh âm truyền đến. Nàng vội vàng bước chân theo sau, Tử Chiếu Các tặng cho Khương Thần ở trong tiểu viện. Mộ Dung Ngọc vừa về đến liền đi tới trong đình viện, bắt đầu phỏng đoán một kiếm kia đạo sinh vạn vật. Một kiếm này cao thâm mạt chắc, bằng vào ta hiện tại năng lực, coi như thần hồn chân khí mạnh hơn thượng một đoạn, muốn thi triển cũng cực kỳ khó khăn. Kia sao, có hay không có thể nghĩ một chút biện pháp? Nàng một hồi luyện kiếm, một hồi lại dừng lại suy nghĩ, cơ hồ không có chú ý sự vật khác. Tu hành chi đạo, khi nắm khi buông mới là đúng lý. Người cũng không cần quá mức bức bách chính mình. Đang lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào Mộ Dung Ngọc bên tai. Nàng thu kiếm vào vỏ, lập tức xoay người, sư phụ, còn có Thanh Lâm tỷ tỷ, ngươi thế nào cũng tới. Nhìn thấy đứng tại đình viện lối vào Khương Thần cùng Diệp Thanh Lâm, nàng thanh âm có chút kinh ngạc hỏi, về sau các ngươi liền là đồng môn? Khương Thần chắp tay, mang theo Diệp Thanh Lâm chậm rãi đi đến trong đình viện. Cái gì? Mộ Dung Ngọc cứ thế sững sờ, sau đó mới phản ứng được câu nói này ý tứ. Sư phụ ngươi vừa mới nói có việc muốn làm, nguyên lai là đi thu Thanh Lâm tỷ tỷ làm đồ đệ. Thanh Lâm gặp qua sư tỷ. Diệp Thanh Lâm đối Mộ Dung Ngọc hành lễ, biểu lộ thoáng có chút quái dị. Nàng so Mộ Dung Ngọc lớn tuổi 2 tuổi, trước đó cũng là lấy tỷ tỷ tự cho mình là, lúc này xưng hô sư tỷ, tự nhiên ít nhiều có chút xấu hổ. Mà Mộ Dung Ngọc nghe được xưng hô thế này, cũng lộ ra tương tự thần sắc. Các ngươi từng cái giao lưu, nhìn thấy tràng cảnh này, Khương Thần lắc đầu, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Đợi đến Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm giao lưu xong, Khương Thần ngay tại trong đình viện, đơn giản chỉ điểm một lần hai người. Hắn bây giờ ở trên cảnh giới, đã là hàng thật giá thật lục địa thần tiên. Giáo sư hai cái này đệ tử, đó là dư xài. Bất quá, giám bia trà hội kết thúc về sau, sắc trời đã là chạng vạng tối. Sau đó Khương Thần lại tốn thời gian đem Diệp Thanh Lâm lắc lư thành tọa hạ đệ tử, cũng tiêu hao không ít thời gian. Đến bây giờ đã không còn sớm, cho nên cũng không có chỉ điểm bao lâu. Diệp Thanh Lâm liền hướng Khương Thần cáo lui, trở về Diệp gia. Cho dù là thượng cổ thần linh chuyển thế, có thể nàng bây giờ dù sao vẫn là Diệp gia đích nữ. Bái sư một chuyện, cũng phải cùng bên trong gia tộc nói lên nói chuyện. Đợi đến Diệp Thanh Lâm trở về, Mộ Dung Ngọc cũng tự hành đi sau khi nghỉ ngơi. Khương Thần liền về đến phòng bên trong, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nhiệm vụ lần thứ nhất hoàn thành, ban thưởng Đại Xích Thiên Kiếm Quyết, diễn thần kiếm khí cùng một cái đại cảnh giới tu vi. Không biết một lần này tổ sư ra hệ thống sẽ cho ra thế nào ban thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,